Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Chương 152 phiên ngoại gia Diệp Đảo là 16 trong biển lớn nhất bước linh Mỹ đạt lạc. Hải trung tâm, cũng là này phiến hải vực lớn nhất một tòa không người hải đảo. 200 năm trước này tòa chiếm địa diện tích phi thường đại hải đảo còn chỉ có đỉnh cấp nhà thám. Hiểm mới có thể đặt chân, trừ bỏ bởi vì hải đảo thượng đầm lầy trải rộng ở ngoài. Quan trọng nhất một nguyên nhân là bởi vì cái này hải đảo thượng có hai đại bá chủ cấp ma thú. Bất quá này hai loại ma thú lại lợi hại cũng áp không được bị ích lợi xu thế nhà thám hiểm nhóm. Đơn giản là này tòa trên đảo thừa thải đặc cấp năng lượng trái cây kim cương quả cùng này cùng đẳng. Cấp cao năng lượng thực vật đạt mười mấy loại. Đỉnh cấp năng lượng trái cây hương ốc quả cùng này cùng đẳng cấp thực vật nhiều đạt mấy chục loại. Đổi mà nói chi cái này đảo chính là một cái thật lớn bảo tàng. Trước không nói đỉnh cấp năng lượng trái cây thưa thớt, đặc cấp năng lượng trái cây trừ bỏ mấy cái phi thường đại không người đại lục ở ngoài cơ hồ đã tuyệt tích, vì thế ra Diệp Đảo vẫn luôn là nhà thám hiểm nhóm trong mắt hương bánh trái. Chỉ là cái này hương bánh trái mặt ngoài đồ đầy kịch độc. Liên tính đỉnh cấp nhà thám hiểm đi vào cũng không thể bảo đảm chính mình có thể nguyên vẹn ra tới. Mỗi năm thua tiền nhà thám hiểm quả thực nhiều đếm không xuể. Nhưng là 200 năm trước cái này tình huống xuất hiện đột biến. Nhà thám hiểm liên minh liên hợp yêu tộc Tam Hoàng thất đem cái này đảo cấp bán. Cái này làm cho không ít nhà thám hiểm không cao hứng. Tuy rằng vốn dĩ đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng là ít nhất chỉ cần tồn tại ra tới là có thể cả đời ăn uống không lo. Hiện tại đột nhiên nói ra Diệp Đảo biến thành người khác tư hữu. Người phảng phất là ở đậu ta. Trước đừng nói nhân ra mua nó có phải hay không phóng xem. Trước nói ai mua nổi. Già Diệp Đảo tuy rằng rất nguy hiểm, cơ hồ có thể nói là tử địa, nhưng là bên trong tài phú lại cũng là thấy được sờ đến. Như vậy một chỗ ai mua nổi. Nhà thám hiểm nhóm còn ở toàn cầu tài phú bảng thượng lai. Có phải hay không cái nào thổ hào táng ra bại sản đậu đại gia chơi. Bên kia già Diệp Đảo tân chủ nhân đã ở nhà thám hiểm liên minh đã phát thông cáo. Thông cáo thượng nói, già Diệp Đảo cách ly mang bên ngoài địa phương mở ra cấp nhà thám hiểm. Nhưng là cách ly mang bên trong liền không cho phép đi vào. Nhìn nhà thám hiểm liên minh dán ra tới thô sơ giản lược bản đồ. Chúng nhà thám hiểm trầm mặc, mẹ nó bọn họ nhà thám hiểm liên minh còn không có cái nào đại lão có thể sờ đến như vậy bên trong. Đâu, cho nên cái này bản đồ thả ra là tới vả mặt sao? Mẹ nó mặt là thật sự đau. Cũng liền nói ra Diệp Đảo có hay không bị nhà thám hiểm liên minh cùng yêu tộc Tam Hoàng thất bán. Đi theo chân bọn họ không có quan hệ, này không thể nghi ngờ là một cái phi thường bi thương nhận chi. Ngoại vòng tràn đầy đầm lầy, một khi tiến vào tuyệt đối cửu tử nhất sinh già Diệp Đảo bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai. Cái phong cách, các loại cây ăn quả đầy khắp núi đồi. Tiểu yêu tinh nhóm chuyển động chọn lựa thành thục trái cây phân loại hái xuống. Cấp thấp dịu ngoan yêu thú hoặc cõng hoặc lôi kéo sọt đi theo bên cạnh. Bên ngoài rất ít thấy hy hữu yêu thú ở cây ăn quả gian du đãng. Cúi đầu ăn rơi xuống trái cây, hoặc là cho nhau chơi đùa. Đảo trung tâm núi cao thượng có thác nước quay cuồng mà xuống. Cách vách núi tương đối an tĩnh địa phương kiến một loạt cung thất. Mái hiên ngoại phô đá cuội đường nhỏ một bên là một cái đại hồ nước bên cạnh loại một cây thực đồ sộ cây hoa anh đào. Đường nhỏ mặt khác một bên còn lại là một khối san bằng tảng đá lớn bản. Đá phiến mặt trên phô mộc chất tatami, tatami trung gian lập đại dù, dù hạ có đệm hương bồ bàn lùn, ánh mắt đầu tiên bước vào nơi này tuyệt đối không thể tưởng được nơi này sẽ là thiên hạ nổi tiếng. Tử địa, ít nhất Tâu Ngôn mỗi lần tới đều phải tấm tắc hai tiếng. Sống mấy ngàn năm lão yêu quái quả nhiên sẽ hưởng thụ. Ở nhà Ngọc Tảo trước cũng không có ăn mặc thực hoa lệ quần áo. Mà là thực tùy ý ăn mặc một kiện áo đơn. Thiều chân bắt chéo dựa vào hành lang trụ biên. một bàn tay bưng một ly bốc khói trà thơm, bên cạnh còn bày một đĩa trái cây. Nhìn đến Tâu Ngôn ngồi khô lâu vân thổi qua, tới trong tay cây quạt xoay mấy cái vòng, có chút ghét bỏ nói. Nhà ta ngạch cửa đều phải bị ngươi san bằng, ai làm ngươi không theo sát thời đại trào lưu đâu. Ngươi nếu là cũng cùng nai con chuyển phát nhanh đáp thượng. Ta liền ở Minh Phủ trực tiếp điểm đơn, còn dùng đến 3 ngày 2 đầu tới một hồi. Tâu Ngôn nhẹ nhàng mà dừng ở Ngọc Tảo trước bên cạnh. Lấy quá không chí chén trà cấp chính mình đổ một ly. Thuận đường trước gặm một cái trái cây. Ân, quả nhiên là mới mẻ mỹ vị nhất. Ngươi như vậy sủng cô em chồng, nhà ta bảo bối cần phải ăn sai rồi. Ngọc Tảo trước gặp qua cái kia mấy vạn ngàn sủng ái với một thân cửu đồ sơn tiểu công chúa, bộ dạng là hắn nhất thiên tốt ngoan ngoãn điểm mỹ, chỉ là cái kia tính tình quả thực đạp hư kia trương gia. Ngọc Tảo trước ở Tâu Ngôn trước mặt luôn luôn không che lấp cái gì, trong lòng như vậy tưởng, trên mặt liền biểu hiện thực rõ ràng. Tâu Ngôn mắt trợn trắng, ngươi không cần đối Lưu Ly có thành kiến, còn không phải là cùng lão bà ngươi cùng tên sao? Dùng đến canh cánh trong lòng sao? Đúng rồi, bảo bối đâu? Bảo bối đại danh kêu dụ quá là Ngọc Tảo trước tiểu nhi tử. Khi còn nhỏ thập phần ái kiều lại dính người, hiện tại tuy rằng nhìn lớn một chút, nhưng là vẫn như cũ là mềm mềm manh manh. Tâu Ngôn thích chứ? Ngọc Tảo trước không có đáp lại Tâu Ngôn nửa câu đầu. Bởi vì hắn là thật sự cách ứng, cho nên trực tiếp lừa quá trả lời nửa câu sau. Vũ Y cùng Ái Hoa dẫn hắn đi ra ngoài trường kiến thức, nam hai tử trưởng thành tự nhiên là muốn đi ra ngoài sông vào một lần. Tiểu nhi tử có đại nữ nhi cùng đại nhi tử mang theo. Hắn vẫn là thực yên tâm ở đi. Nga, Tâu Ngôn nghe vậy gật gật đầu. Từ trong tay áo lấy ra một chương màu đỏ thiệp mời đưa cho Ngọc Tảo trước. Ngọc Tảo trước nghi hoặc mà tiếp nhận vừa thấy, khóe miệng trừ trừ, đem thiệp mời đặt ở một bên. Ta có thể không đi sao? Ngọc Tảo trước kia còn có một cái tiểu nhi tử tại bên người náo nhiệt. Hiện giờ đã tiến vào không xào lão nhân dưỡng lão hình thức. Lại nói hắn bản thân cũng không nhiều lắm thích náo nhiệt. Cho nên có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Tâu Ngôn cũng là biết Ngọc Tảo trước hiện tại niệu tính. Cho nên tới cửa mua trái cây liền đem thiệp mời mang đến tự mình đưa. Nghe nói tuyết nữ mang thai, đại thiên cầu đi không khai. Làm ngươi này một chuyến nhân tiện cho hắn mang mấy sọt trái cây. Tâu Ngôn thấy Ngọc Tảo trước giơ lên một bên lông mày cong cong khóe miệng. Hoàng cùng tòa đáp hôn lễ định vào tháng sau. Lại tháng sau đào hoa cùng hoa anh đào cũng muốn gả chồng. Nghe nói đối phương là một đôi sinh đôi huynh đệ, còn nhớ rõ cái kia Cẩm Lý đại lão không? Cùng đào hoa hoa anh đào cùng nguyệt, hắn trụ vào tiêu đồ vỏ sò. Lại tháng sau yêu cầm sư cùng con nhện cũng muốn cử hành hôn lễ. Còn có vẫn luôn không danh không phận thư ông gần nhất cũng làm yêu đao cơ gật đầu cho hắn chính. Thức danh phận. Cũng tại hạ tháng sau, Ngọc Tảo trước cây quạt chống môi nhìn Tâu Ngôn lấy ra một chồng màu đỏ. Thiệp mời, nhất thời không biết nói cái gì hảo, lại nhìn đến Tâu Ngôn một phách cái chán, từ một khác chỉ trong tay áo lấy ra một chương, tương đối phía trước hoa lệ thiệp mời lược hiện mộc mạc thiệp mời đẩy lại đây. Hai mặt Phật ra tứ nha đầu trăng tròn rượu, Tâu Ngôn lại lần nữa sờ sờ tay áo. Ở Ngọc Tảo trước lược kinh tủng trong ánh mắt run lên tay. Xác định không có sao mới nói. Trước 2 ngày tòa đáp ra nướng BBQ đại hội ngươi không có tới. Tất cả mọi người đều biết ta cách mấy ngày liền phải lại đây lấy trái cây cho nên liền toàn bộ thác. Ta cho ngươi đưa tới, Ngọc Tảo trước cầm cây quạt rất là ghét bỏ mà khẩy một chút cao cao một. Chồng thiệp mời, tụ tập kết hôn rất có ý tứ sao? Có ý tứ a? Hôn kỳ như vậy gần ra tới liền không cần đi trở về. Trực tiếp ăn thượng mấy tháng lại trở về. Nhiều bớt việc Tâu Ngôn cũng không nghĩ tới này kết hôn sẽ lây bệnh. Trời biết nướng BBQ đại hội trước còn chỉ có hoang cùng tòa đáp xác định hôn kỳ đâu. Một hồi nướng BBQ đại hội xuống dưới. Không biết đều chúng cái gì ta. Đột nhiên liền náo nhiệt. Sau đó đại gia xúi giục ồn ào. Sau đó lại đột nhiên thành. đào hoa cùng hoa anh đào càng là đột nhiên. Còn tưởng rằng các nàng hai cái tính toán như vậy vẫn luôn đi xuống. Kết quả cư nhiên chơi lóe hôn. Nghe nói ngay từ đầu là ca ca cùng hoa anh đào trước nhận thức. Cái kia ca ca cùng hoa anh đào cái kia trong truyền thuyết sớm đã chết mấy trăm năm hơn 1000. Năm trượng phu rất giống. Hoa anh đào liền nhiều như vậy nhìn vài lần. Sau đó đối phương cho rằng mỹ nữ đôi hắn có hảo cảm ơn y ca ca vừa lúc thích hoa anh đào này một khoản, lại là độc thân, vì thế một cái điên cuồng theo đuổi. Cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì. Tóm lại nguyên bản không chịu gật đầu hoa anh đào đột nhiên liền đồng ý kết hôn. Tin tức này kích thích đến không đơn giản là đào hoa. Còn có song bào thai đệ đệ, một cái lấy nhân loại yếu ớt giảo hoạt không thể tin. Một cái lấy giống loài bất đồng như thế nào có thể ở bên nhau. Kiên quyết không đồng ý. Đem một bên khác bỡn cợt không đúng tí nào. Kết quả hai người liền đánh lên tới. Ai ngờ đệ đệ vẫn là nhà thám hiểm chung đứng đầu kia một đợt. Mà đào hoa tuy rằng sức chiến đấu không nhiều cao. Nhưng là nàng huyết hậu phòng cao còn sẽ nãi. Này không đánh lên tới hoa anh đào hai người không có giữ chặt lại cũng không dứt. Sau lại hai người không biết đến lớn đến địa phương nào đi. Chờ đến lại trở về đào hoa liền mặt đỏ hồng nói nàng cùng đệ đệ ở bên nhau. Nàng muốn cùng hoa anh đào làm chị em dâu. Tô Ngôn cảm thấy mặt sau cái kia có thể là đệ đệ bắt lấy mỹ nhân nguyên nhân. Rốt cuộc ái một người liền phải sống thành nàng bộ dáng gì đó. Tô Ngôn chụp một chút chính mình chạy đến ngoài không gian não động. Nói ngắn lại. Mặc kệ quá trình thế nào, các nàng hôn sự cứ như vậy xác định, đến nỗi mặt khác những cái đó đều là đã sớm ở bên nhau. Hiện giờ bất quá ghé vào cùng nhau tệ cái náo nhiệt. Ngọc Tảo trước phất tay làm tiểu yêu quái nhóm đi cấp Tô Ngôn trang một sọt nay khi quả. Loại này trái cây các loại hảo, liền có một chút tháo xuống sau muốn ở một ngày một đêm trong vòng ăn xong. Bằng không liền sẽ hư rớt. Cho nên mặt khác trái cây Tô Ngôn cách 10 ngày nửa tháng tới bắt một hồi. Nhưng là nay khi quả lại mỗi cách 2-3 thiên liền phải tới bắt một hồi. Nữ hai tử là muốn sủng một ít, nhưng người kia của em chồng không phải lập tức đã muốn thành niên sao? Như vậy không hề tiết chế đi xuống các ngươi liền không nghĩ tới hậu quả. Thay đổi nữ hai tử khác Ngọc Tảo trước là tuyệt đối sẽ không như vậy Minh nói. Nhưng là kia cửu đồ sơn công chúa là thật sự làm hắn không thể nhìn thẳng. Rốt cuộc cùng hắn lão bà là cùng hình, còn cùng tên, này như thế nào có thể như vậy đâu. Cảm giác nhà mình thân thân lão bà đều bị liên lụy có hay không? Ngọc Tảo trước rất có ý kiến, Tô Ngôn cũng là bao che cho con. Tuy rằng cô em chồng ăn chính là có chút nhiều, nhưng là kia thì thế nào đâu. Cũng không khác tật xấu a. Lại nói tính tình kiều khí một ít, kia hắn vốn dĩ chính là kiều kiều nữ a, thích tiểu trò đùa dai cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Toàn bộ chín đồ hoàng thất sủng ái tiểu công chúa, Tô Ngôn cảm thấy Lưu Ly đã lớn lên phi thường chính. Chúng ta tới tâm sự lão bà ngươi là cái dạng gì người đi, Tô Ngôn cảm thấy căn tử ở chỗ này. Ngoặc kép. Thay đổi khi khắc Ngọc Tảo trước khẳng định là sẽ không cùng người ta nói khởi chính mình thê tử. Nhưng là có thể là không xào lão nhân ngồi lâu rồi. Thật sự tịch mịch, cũng có thể là thật sự muốn tìm cá nhân nói hết. Vì thế liền mở miệng nói, ta thê tử là một cái có chút nhát gan, thực ngoan ngoãn, cười rộ lên thực ấm áp điểm mỹ nữ hài tử kế tiếp thời gian Tô Ngôn liền an an tĩnh tĩnh nghe Ngọc. Tảo trước miêu tả hắn trong lòng chân quý tình cảm chân thành. Tô Ngôn nghe xong cảm chính là, Ngọc Tảo trước Lưu Ly quang bề ngoài tới hòa giải chín đồ Lưu Ly hoàn toàn là một cái loại hình. Nhưng là tính cách phương diện tắc chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một cái phi thường dịu ngoan giống như tiểu bạch thỏ, một cái dương nanh múa vuốt giống như tiểu lão hổ, một cái ngoan ngoãn dịu ngoan có chút nhát gan. Nói chuyện tiểu tiểu thanh kiều kiều mềm mại đáng yêu nữ hai tử a. Quả nhiên là nam nhân thích loại hình. Gì, từ từ, chuyện này, không rất hợp. Tô Ngôn phất tay đánh gãy Ngọc Tảo trước 360 độ ca ngợi lão bà hành vi. Ta cảm thấy ngươi khả năng đối với ngươi lão bà có hiểu là money cái gì? Ngọc Tảo trước sách một tiếng, bị đánh gãy phi thường không cao hứng. Nghe thấy Tâu Ngôn nói như vậy càng không cao hứng. Chính hắn lão bà chính hắn còn không hiểu biết sao? Cái gì hiểu lầm, ngươi cảm thấy một cái nhân loại bình thường nữ hài tử gặp được yêu quái sẽ là cái gì phản ứng? Ngắn ngủn một năm thời gian liền đem Ngọc Tảo trước bắt lấy. Còn làm hắn mấy trăm năm nhớ mãi không quên, thậm chí mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm xuyên qua thời không tìm kiếm. Sau khi trở về thậm chí một lần quyết tâm muốn chết. Như vậy một nữ nhân, có phải hay không hạt mè bánh bao khác nói, nhưng tuyệt đối không nên dùng ngoan ngoãn dịu ngoan nhát gan tới hình dung. Tác giả có lời muốn nói, ta cảm thấy hẳn là chỉ hạt mè bánh bao. Ha ha ha ha, tới. Tiểu thiên sứ nhóm cùng ta cùng nhau ngồi chờ đại cữu chính mình đánh chính mình mặt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.